Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Lâm Xảo Xảo cho rằng bạn bè một ban cùng tụ hội là một việc không tồi, nhưng có một việc cô không nghĩ tới đã xảy ra. Sau khi đi vào, cô thấy được bên trong ghế lô lớn không ít người đang ngồi, rất nhiều đồng học bộ dáng đã thay đổi quá nhiều so với năm đó, có người biến thành một phần tử tinh anh của xã hội, có người thoạt nhìn có vẻ đã làm cha làm mẹ, còn có người nhìn qua thì thành thục không ít. Từ từ, còn có Trương Diệp Thu, ngẫm lại đó cũng là bình thường, tuy rằng nhân duyên của cô ta không tốt lắm, nhưng mà trở về từ nước ngoài lại mạ một lớp vàng, tự nhiên là muốn tham gia họp lớp một chuyến. Cô cùng Dương Hân vừa mới đi vào, lớp trưởng liền thật nhanh đứng lên, đi tới. Ai u, rốt cuộc hai người đã tới rồi, đang chỉ chờ hai người đâu. Lớp trưởng nhiệt tình nói. Dương Hân, ai nha, đừng nói nữa, trên đường có chút kẹt xe, kỳ thật thì vốn dĩ chúng tôi sẽ không đến trễ. Lớp trưởng, không sao, giờ này mọi người đi lại trên đường rất đông, bất quá. Lớp trưởng nhìn Lâm Xảo Xảo từ trên xuống dưới mắt một cái. Xảo Xảo, qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn xinh đẹp à, Lâm Xảo Xảo lễ phép cười một chút. Thật không, thật mà, lúc ấy cậu chính là người mang cấp bậc giáo hoa đó, người thích cậu đều xếp hàng dài, hiện tại những người ngồi ở trước bàn này năm đó khẳng định có yêu thầm cậu. Nghe được lớp trưởng nói như vậy, trong đám người có người thấp thấp cười ra tiếng. Lâm Xảo Xảo cười nói, lớp trưởng cậu cũng đẹp trai lên. Lớp trưởng sờ soạng mái tóc, cố tình dùng keo xịt tóc của mình một chút, tiêu sái nói. Khụ khụ, loại chuyện soái khí này sao, đôi khi cũng không phải tớ chính mình có thể khống chế, nó hình như là một loại mị lực vô hình phát ra từ bên trong. Lâm Xảo Xảo cười, tới, đừng đứng, mau ngồi xuống đi, đồ ăn dọn lên không sai biệt lắm. Lâm Xảo Xảo và Dương Hân bị lớp trưởng an bài ngồi xuống. Lâm Xảo Xảo vừa ngồi xuống, mới phát hiện bên người mình còn có một người nam nhân ngồi. Vốn dĩ ngay từ đầu cô không có nhận ra được, nhưng sau đó lại nhìn nhiều vài giây, mới có thể nhận ra người này. Thế nhưng là hắn, tựa hồ là nhận được ánh mắt của Lâm Xảo Xảo, Bạch Hạo khẽ cười một tiếng. Xảo Xảo, đã lâu không gặp, Lâm Xảo Xảo dùng vài giây mới có thể cười một nụ cười tương đối tự nhiên. Bạch Hạo, sao cậu lại ngồi ở chỗ này? Lớp trưởng ngồi bên cạnh vừa lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nói. À, là tớ gọi Bạch Hạo đến đây, hiện tại bọn tớ làm việc chung trong một công ty, dù sao năm đó mọi người đều nhận thức, cũng đều là bạn bè, cùng nhau tụ hội cũng là bình thường. Lâm Xảo Xảo, qua nhiều năm như vậy, sự soái khí, khí chất thanh tú giáo thảo năm đó của Bạch Hạo đã không còn như dĩ vãng, bộ dạng hiện tại của hắn tựa hồ đã bị xã hội ma bình góc cạnh, tươi cười có chút khéo đưa đẩy, gương mặt hình dáng tựa hồ cũng thay đổi một ít, có bộ dáng của một người đàn ông thành thục, tóm lại cùng hình tượng giáo thảo năm đó trong trí nhớ của Lâm Xảo Xảo rất bất đồng. Lâm Xảo Xảo uống một ngụm rượu trước mặt đè xuống kinh ngạc. Bạch Hạo sẽ không còn nhớ rõ những việc lúc trước đi. Hy vọng hắn có thể quên toàn bộ. Bạch Hạo nhìn Lâm Xảo Xảo, cười nói. Xảo Xảo, cậu vẫn xinh đẹp như vậy, hiện tại sống thế nào? Lâm Xảo Xảo thật nhanh cho thấy thân phận của mình. Cuộc sống khá tốt, tôi đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô nói như vậy, Bạch Hạo kinh ngạc nhìn về phía cô. Cậu kết hôn, đúng vậy, kết hôn đã sắp một năm. Lâm Xảo Xảo bình tĩnh trả lời. Bạch Hạo tươi cười có chút mất tự nhiên. Sao lại kết hôn sớm như vậy? Cũng tốt thôi, gặp được người thích hợp liền kết hôn sớm một chút, dù sao loại chuyện kết hôn này vẫn phải xem duyên phận. Dương Hân nghe được cuộc đối thoại của hai người, ở một bên xen mồm nói. Chồng của Xảo Xảo rất soái, còn đặc biệt có tiền. Dương Hân là biết sự tình năm đó của hắn cùng Lâm Xảo Xảo, cho nên là cố ý xen vào nói những lời này để chọc tức Bạch Hạo. Bạch Hạo, phải không? Lâm Xảo Xảo có chút bất đắc dĩ nhìn Dương Hân một cái. Sau đó vì tránh cho xấu hổ, Lâm Xảo Xảo liền cùng Dương Hân thay đổi một vị trí, làm Dương Hân ngồi ở bên cạnh Bạch Hạo. Nhưng lại trùng hợp thay vị trí này vừa lúc đối mặt với Trương Diệp Thu, vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy cô ta. Hiện tại Trương Diệp Thu giống như không thích disco như trước, nhưng mà nhìn biểu tình của cô ta đôi khi sẽ làm người khác có cảm giác xấu hổ, chính là cái loại nhìn bạn không vừa mắt nhưng rồi lại không thể làm gì bạn ấy. Thật là ngồi nơi nào cũng không tốt lắm thì phải. Cũng may bầu không khí của buổi tụ hội còn được tính là phi thường tốt, mọi người cùng nhau tâm sự về những chuyện năm đó, hồi ức thanh xuân, đôi khi không biết nói cái gì mà họ đều sẽ cười vang, tựa hồ mọi người vẫn là những thiếu niên đơn thuần vô tri của năm ấy. Có người cảm khái nói một câu, nếu mà có thầy giáo tới nữa thì tốt rồi. Lớp trưởng cũng thở dài, hình như thầy đã về hưu, hiện tại cũng không liên hệ được với thầy, số di động đã sớm thay đổi. Nhiều năm đi qua thật nhiều việc đều thay đổi. Ha ha, đúng vậy, hình như đều già cả rồi, giống như năm đó vẫn còn là một tiểu tử ngốc hiện tại lập tức đã biến thành một người đàn ông muốn nuôi sống gia đình đâu. Ai nói không phải đâu, cậu nhìn Bạch Hạo xem, năm đó còn là giáo thảo đâu mà hiện tại cũng bị sinh hoạt tàn phá. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Bạch Hạo cũng ngượng ngùng ha ha cười. Đúng vậy, tớ cũng già rồi, không còn đẹp trai. Lớp trưởng cười nói, đúng vậy, năm đó Bạch Hạo đẹp trai, nữ sinh thích hắn đặc biệt nhiều. Còn không phải sao, năm đó không thiếu làm tớ đỏ mắt, lúc cấp 3 đào hoa vận của tiểu tử này nhiều không được là cái loại ngắt đều không ngắt hết. Cũng không biết ai không có mắt bỗng nhiên nói một câu. Ai, sao tớ lại nhớ năm đó Lâm Sảo Sảo cùng Bạch Hạo hình như đã nói qua yêu đương đâu. Không khí lập tức trầm mặc một chút, lớp trưởng khụ khụ ho khan hai tiếng. Sao cậu lại nói bừa như thế, chuyện không có thật ký ức của cậu đã hỗn loạn đi. Phải không, vậy khả năng chính là tớ nhớ lầm. Lâm Sảo Sảo mặt ngoài gợn sóng bất kinh, chỉ trạng thái bình tĩnh, không chút lo sợ trước biến cố, kỳ thật trong lòng đã có ngàn vạn con dê ở chạy như bay, cô cười nói. Cậu đã nhớ lầm rồi, cấp 3 năm đó tớ không có yêu đương với ai. Cùng Bạch Hạo nói chuyện yêu đương, thỉnh không cần bôi nhọ cô như thế, cô lại không nghĩ cùng người này nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Người nọ cũng giảng hòa cười cười. Đúng vậy, hình như là có chuyện như vậy, Sảo Sảo năm đó cũng là người trong mộng của vô số thiếu nam a, nhưng là nề hà cậu không yêu đương thực ngoan ngoãn, thế nào, hiện tại có bạn trai sao? Lâm Sảo Sảo, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân vừa định cười nói cái gì đó, Lâm Sảo Sảo bổ sung một câu. Tớ đã kết hôn, nơi này có người không biết, rốt cuộc không phải mỗi người đều có quan hệ thân thiết cho nên rất là kinh ngạc. Lâm Sảo Sảo rất là bình tĩnh gật đầu một cái. Đúng vậy, đã kết hôn. Bạch Hạo từ trong túi quần móc ra bật lửa, đốt một điếu thuốc lá, biểu tình có chút đạm mạc. Sau khi cơm nước xong thời gian còn sớm, cho nên mọi người đề nghị lại đi KTV chơi một chuyến. Lâm Sảo Sảo vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng không chịu nổi thịnh tình mời của mọi người, cảm giác nếu như mình cự tuyệt là rất không cho họ mặt mũi. Cô nhìn thoáng qua thời gian, xác thật không muộn, cô cũng liền đi theo cùng đi. Dương Hân làm một cái độc thân cầu đương nhiên đối với loại náo nhiệt này cảm thấy hứng thú, lúc vào bên trong KTV Lâm Sảo Sảo cơ hồ nhìn không thấy cô ấy ngồi bên người mình, bởi vì cô ấy không phải ca hát thì cũng là cùng người khác chơi trò chơi uống rượu. Lâm Sảo Sảo ở nơi đó ngồi ăn trái cây, cảm giác âm nhạc làm cho lỗ tai đều có chút chấn đến hoảng. Cô ăn trái cây ăn chuyên chú, bỗng nhiên ngửi thấy được hương vị thuốc lá. Cô có chút mẫn cảm giật giật cái mũi của mình, sau đó quay đầu thấy được một gương mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Lâm Sảo Sảo hoảng sợ, sau đó lui về phía sau một chút. Anh muốn làm cái gì? Bên trong KTV ánh đèn có chút lúc sáng lúc tối, cho nên Lâm Sảo Sảo thấy không rõ mặt Bạch Hạo, chỉ nhìn thấy được ánh sáng từ tàn thuốc. Bạch Hạo cười một chút, tùy tiện tìm cậu tâm sự, cậu hoảng sợ như vậy làm cái gì? Lâm Sảo Sảo, nói cái gì à? Cô hoạt động thân mình hướng về bên cạnh một chút, người này, đều biết cô là phụ nữ đã kết hôn, còn ở nơi này cùng cô rong dài. Bạch Hạo, về những việc năm đó, có cậu vẫn còn hận tớ đúng không? Nếu không phải người này hiện tại đang ở trước mắt mình, Lâm Sảo Sảo thật sự tưởng phiên một cái bạch nhãn rồi cứ như vậy đi luôn. Chuyện cũ dích hắn còn lấy ra để nói làm gì à, thật là không thú vị. Lâm Sảo Sảo trả lời, đó đều là việc của bao nhiêu năm rồi, khi đó chúng ta đều vẫn còn là trẻ con, cho nên làm ra việc gì thì đều là. Vốn dĩ cô muốn nói có thể bị tha thứ, nhưng mà ngẫm lại cảm thấy khi còn nhỏ như vậy đã có thể làm ra những việc đáng giận như vậy, chứng tỏ người này nhân phẩm cũng chẳng ra gì, cho nên cũng sẽ không phải dễ dàng được người ta tha thứ như vậy. Cô muốn ra vẻ hào phóng một chút lại phát hiện chính mình cũng không phải người hào phóng như vậy. Mặc dù cô còn chưa nói xong nhưng Bạch Hạo đã lĩnh hội ý tứ đó. Cậu không ghi hận tớ là tốt rồi, năm đó không nói tạ tội thật tốt với cậu cho nên tớ hiện tại muốn nói một câu xin lỗi chân thành. Cũng không cần thiết, nói, Bạch Hạo giơ lên chén rượu trước mặt mình, vì biểu đạt sự xin lỗi của tớ cho nên chúng ta uống một chén đi, xem như bỏ qua năm đó ân thù. Lâm Sảo Sảo xem ý tứ này của Bạch Hạo, tựa hồ cô không uống thì sẽ không thể đi được rồi. Nếu cũng chỉ có bọn họ hai người ở chỗ này, Lâm Sảo Sảo chưa chắc sẽ cho Bạch Hạo phần mặt mũi này. Nhưng là hôm nay là ngày họp lớp, Lâm Sảo Sảo không nghĩ đem không khí vốn dĩ thực hòa hợp làm thành rất khó xem cho nên cố gắng vẫn duy trì lễ phép. Hơn nữa chuyện cũ thời niên thiếu không đáng để ở trong lòng. Hiện tại cô không sao cả cũng là vì không để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho nên vì muốn đem hắn đổi đi nhanh một chút, Lâm Sảo Sảo bưng lên chén rượu trước mặt ứng phó uống lên một chút. Nhưng mà cô vừa uống lên một chút, phát hiện cách đó không xa có người lấy di động quơ quơ về phía cô. Ai, Trương Diệc Thu, Lâm Sảo Sảo hồ nghi nhìn cô ta một cái, người này lén lút làm gì vậy, nhưng sau đó một đám người bên trong ghế lô chặn tầm mắt cô. Sau đó, rượu quá 3 tuần, rất nhiều người đều có chút say. Lâm Sảo Sảo nhìn thoáng qua thời gian, hình như đã tới giờ nên về nhà. Lại không trở về nhà, Cố Vi Ngôn sẽ tới bắt cô vẫn nên thức thời một chút, sớm sớm về nhà đi. Rốt cuộc là một người phụ nữ đã kết hôn, mặc kệ làm chuyện gì, vẫn nên suy xét một chút cảm thụ của nửa kia, ở phương diện này cô vẫn luôn có sự học tập. Ổn định quan hệ hôn nhân muốn dựa hai bên tới gắn bó, quan trọng nhất chính là EQ không thể quá thấp, không cần thường xuyên làm ra những việc khiến cho đối phương thất vọng. Yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau, quan hệ hôn nhân chân thành mà lại bền chắc mới là hoàn mỹ nhất. Cách chương.